Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 805, chương 804, ta thật không muốn lên đầu đề. Chúng ta đều biết, phàm là nhị cầu tử dưới cờ công ty có nghệ sĩ phát album hoặc người ra tác phẩm, nhị cầu tử đều sẽ tận dụng mọi thứ tại mỗi cái đại đường đi đánh quảng cáo. Thậm chí phía trước kia chàng Phong Ba Chi Trung nhị cầu tử đang làm quảng cáo thời điểm đều dùng Lệ Thường hai chữ. Có thể thấy được nhị cầu tử tuyệt đối là một cái quảng cáo cuồng ma. Thử hỏi, toàn bộ giới giải trí, người có thể tìm ra so nhị cầu tử càng sẽ đánh quảng cáo, càng không biết xấu hổ người sao? Ta suy nghĩ tuyệt đối không có. Nhưng mà, sự tình hôm nay liền thấu lộ quỷ dị. Trần Phong cái này trong album mặt bài hát chính là nhị cầu tử viết. Đồng thời, Trần Phong cũng chính thức gia nhập Viễn Trình giải trí. Càng quan trọng chính là hắn album chính ở hướng doanh số bảng thời điểm. Dĩ vãng lúc này, nhị cầu tử khẳng định sẽ không biết xấu hổ các loại chẳng phân biệt trường hợp soát quảng cáo. Đây mới là nhị cầu tử chân chính mở ra phương thức a. Đều là Lệ Thường, sao? Nhưng là hiện tại, nhị cầu tử chẳng những không có đánh quảng cáo, thậm chí ngay cả Weibo đều chưa từng đổi mới một cái. Đây là cái ý gì? Nhị cầu tử rốt cuộc làm sao vậy? Liền tính đánh chết ta cũng không tin nhị cầu tử đã thay đổi triệt để không đánh quảng cáo. Như vậy, hôm nay cái này chuyện quỷ dị, chúng ta phi thường có lý do tin tưởng, nhị cầu tử kỳ thật có đại âm mưu, lần này không đánh quảng cáo, hoặc hứa, hắn sẽ đánh một hồi đại quảng cáo, hoặc là nói, hắn ở mưu hoa cái gì khiếp sợ toàn bộ giới giải trí sự tình. Tin tưởng ta, vài ngày sau các ngươi sẽ biết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một phần tên là nhị cầu tử rốt cuộc làm sao vậy? Văn chương bước lên Weibo Hot Search bảng đề nhất, văn chương viết đến phi thường kỹ càng tỉ mỉ, giống như học thuật luận văn giống nhau, dương dương sái sái đem Lục Viễn xuất đạo đến nay đánh quảng cáo số lần cùng với rất nhiều không biết xấu hổ thao tác từng cái nêu ví dụ ra tới. Cuối cùng lấy nhị cầu tử qua mấy ngày tất nhiên có đại động tác. Đến nỗi cái này đại động tác là huyền nghi đoạn chương phương thức kết thúc. Bản văn chương này nhiệt độ dị thường cao. Từ gửi công văn đi chương đến đăng đỉnh Weibo nhiệt độ bảng đệ nhất. Chỉ dùng 6 giờ. 6 giờ, Trần Phong album nhiệt độ cùng với Rock and Roll bất tử nhiệt độ trực tiếp bị bản văn chương này cho. Hơn nữa, nhiệt độ bị ném đến xa xa. Có một loại thúc ngựa cũng không đuổi kịp xu thế. Mỗi cái đại giải trí truyền thông, mỗi cái đại môn hộ võng trạng cũng đăng lại bản văn chương này. Đồng thời một ít xem cố biên chuyện xưa tiểu biên nhóm sôi nổi theo phong trào tới một hồi suy. Đoán Lục Viễn rốt cuộc có âm mưu gì bác người nhãn cầu đại thao làm. Những suy đoán này bên trong có, nhị cầu tử muốn lần nữa đổi mới kỷ lục Guinness. Nhị cầu tử nghi muốn thu mua Disney. Nhị cầu tử dục muốn cùng Hollywood tuyên chiến. Nhị cầu tử chờ các loại lung ta lung tung không thiết thực tiêu đề. Những cái này đều không quá phận. Quá phận chính là Hoa Hạ giải trí thời gian tạp chí thế nhưng lấy khiếp sợ tin nóng Lục Viễn muốn ra 10 tỷ thu mua Thiên Tín trò chơi cổ phần làm là tiêu đề đầu đề bác người nhãn cầu. Thu mua Thiên Tín trò chơi 10 tỷ, ta mẹ nó, ta có 10 tỷ, ta thu mua Thiên Tín công ty game làm gì? Lục Viễn đang xem đến giới giải trí nhiệt độ từng cái nhìn thấy mà giật mình suy đoán về sau. Hắn quả thực hoài nghi nhân sinh, đối mặt Trần Phong tấm kia vô cùng bất đắc dĩ cùng xoắn suýt biểu tình. Lục Viễn tâm tình vô cùng phức tạp. Ba, hắn phảng phất nghe được ba một tiếng. Mình bị chính mình vả mặt. Hơn nữa này mặt bị đánh đến như vậy để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Lục Tổng, Lục Viễn, Trần Phong nhìn có chút hoảng hốt Lục Viễn, vô ý thức hô hai câu. A, Trần ca, ta căn bản cũng không biết sẽ xuất hiện cái này việc sự. Hơn nữa, loại này nhiệt độ đầu đề, ai có thể dự đoán được đâu. Ngươi nói là không, thực ngoài ý muốn, Trần ca, là hôm nay phối hợp ngươi lên đầu đề. Ta nhường Chu ca tại Triều Dương giải trí báo, bên trên đã đem liên quan tới ta tất cả tin tức đều thu lại tới chuyên đề báo chí ngươi. Đồng thời, ta chấm ngoặc kép, Trần Phong ít hầu giật giật, nhìn càng thêm rối rắm, lại có chút ngượng ngùng Lục Viễn biểu tình về sau. Hắn chung quy là cũng không nói gì, thùng thùng tiến vào. A Viễn, ta liền nói không thể cầm tin tức của ngươi cấp hủy bỏ rớt đi. Hiện tại toàn bộ Triều Dương giải trí báo, phía chính phủ Weibo điểm đánh lượng tại hôm nay, truyền thông nhiệt độ bảng đội sổ. Bất kể nói thế nào, ta cần thiết muốn đăng ngươi một ít tin tức. Hơn nữa Trần Phong lại như thế nào lăng xê, hắn cũng so ra kém ngươi phóng một cái giám. A, A Viễn, ngươi này không phải. A, thực xin lỗi Trần ca, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta không phải ý tứ này, ta chỉ là chấm ngoặc kép, nói tào tháo đến, làm Chu Soái đẩy cửa ra vội vã mang theo số liệu báo biểu đi vào văn phòng về sau. Trần Phong cả người mặt đều tái rồi, rắc, không biết vì cái gì, Trần Phong cảm giác mình nghe được âm thanh tan nát cõi lòng. Cả người hắn một cái lảo đảo, thiếu chút nữa liền không đứng vững. Ta sao ra kém một cái rắm. Cái này mẹ nó, còn hảo Trần Phong năng lực chịu đựng còn tương đối hảo. Cũng không cái gì bệnh tim, nếu không hắn đã sớm cùng Hứa Hoành giống nhau bị tức giận đến bệnh tim phát. Chu Soái cũng biết tự mình nói sai, không ngừng mà đối với Trần Phong nói ấy nấy. Chu cuối cùng, được rồi, người trong nhà minh bạch người trong nhà. Cũng không dễ dàng, Trần Phong khô khốc thanh âm từ sâu trong cổ họng rốt cuộc phát ra rồi. Hắn biết Chu Soái cùng Lục Viễn rất quen thuộc, cũng là lanh mồm lanh miệng, cũng không có châm chọc người ác ý. Ngoặc kép, nếu không như vậy, ta phát đầu Weibo làm sáng tỏ một chút đi, làm sáng tỏ ta không có gì kế tiếp thao tác. Đồng thời, Triều Dương giải trí báo cũng đăng một chút ta làm sáng tỏ. Hy vọng mọi người không cần suy đoán nữa. A Viễn, người lúc này một làm sáng tỏ lời nói, ngày mai nhiệt độ đầu đề không cần nói, đây nhất định là ngươi. Hiện tại Trần ta còn có thể vị cư nhiệt độ bảng đệ nhị. Nếu ngươi một phát lời nói, làm không hảo Trần ca nhiệt độ bảng muốn hạ trước 10. Chu Soái ho nhẹ một tiếng, sau đó nhìn xem nghẹn khuất vô cùng Trần Phong. Tuy rằng lời nói này thật sự là thực bi thương, nhưng là hắn cũng chỉ có thể ăn ngay nói thật. Rốt cuộc bọn họ là một cái đoàn đội. Ngoặc kép, Trần Phong không cách nào hình dung chính mình tuyệt vọng tâm tình. Hắn vẫn luôn muốn lên đầu đề, nhưng là lên đầu đề lại so với đăng ngày càng khó. Duy nhất vài lần lên đầu đề cũng chỉ liên tục 5 giờ không đến đã bị rút lui. Kia như vậy đi, ta cũng không phát cái gì làm sáng tỏ đồ vật. Tóm lại, tại Trần ca album doanh số ra tới về sau, Chu ca ngươi phát động nhiều mặt truyền thông hảo hảo mà lăng xê một đợt. Đồng thời, nghĩ cách ám chỉ một chút, nhường fan của ta không cần đoán mò. Nhất định muốn cầm cái này lung ta lung tung tin ở dòng đầu cấp áp đi xuống. Rock and roll bất tử, 4 chữ này hẳn là phân lượng không nhẹ. Lục Viễn tâm bên trong thở dài một cái thật dài, biểu tình cũng không thế nào tốt xem. Chần chờ sau khi rốt cuộc nhìn Chu Soái, hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới trên thế giới này vẫn còn có như vậy khó coi sự tình. Có một ngày chính mình thế nhưng muốn đem mình làm thành địch nhân, còn có so đây càng khó coi sao? Ân, Chu Soái gật gật đầu. Trần ca, tin tưởng ta. Lục Viễn lại nhìn Trần Phong, tin tưởng ta lăng xê thủ đoạn. ta nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp để ngươi lần trước đầu đề. Cả ngày đầu đề, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngày 2 tháng 7 rạng sáng 2 giờ. Hôm nay album số lượng thống suy nghĩ so phía trước muốn chậm một chút. Rốt cuộc, hoa hạ giới ca hát có quá nhiều ca sĩ tại hôm nay phát album. Hơn nữa lại có rất nhiều cái gọi là lẩu thập cẩm album. Cho nên các phương diện võng điểm tiêu thụ muốn toàn bộ thống kê ra vẫn còn cần nhất định thời gian. Những cái này Lục Viễn là có thể hiểu được. Hắn thường cách một đoạn thời gian liền sẽ xem trên mạng nhiệt độ. Sau đó, hắn tận mắt thấy Trần Phong từ nhiệt độ đệ nhị rớt đến nhiệt độ thứ ba. Lại từ nhiệt độ đệ tam rớt đến nhiệt độ đệ tứ. Hắn vốn dĩ cho là mình không đáp lại chính mình nhiệt độ liền sẽ dừng lại. Nhưng là, hắn căn bản không nghĩ tới này nhiệt độ căn bản cũng không ngừng nghỉ. Chẳng những không ngừng nghỉ, ngược lại càng phát sinh mãnh. Hôm nay, ta thấy được một cái để cho ta dở khóc dở cười tin tức. Nào đó truyền thông nói Lục Viễn muốn thu mua công ty của ta. Ta vốn nên là làm sáng tỏ một chút không cái này trở về sự. Theo sau, ta suy nghĩ, thế giới này rồi bọ khẳng định là không đinh vô phùng trứng. Cho nên, ta hoài nghi chuyện này là Lục Viễn lấy ta ở xào làm. Lấy đạt tới không thể cho ai biết bí mật. A còng Lục Viễn, ta chân thành mà hy vọng ngươi đình chỉ lấy ta cùng Thiên Tín trò chơi lăng xê. Ngoặc kép, cái kia nói mình muốn thu mua Thiên Tín công ty game. Tiêu đề bị Mã Hoa Minh thấy được. Vì thế, Mã Hoa Minh A còng Lục Viễn. Đáp lại, cái này đáp lại trong nháy mắt đã bị đếm không hết người đăng lại. Lục Viễn fan cùng các võng hữu sôi nổi chạy đến Mã Hoa Minh dưới Weibo nhắn lại. Chửi má nó, phun người, chào phúng, hoặc là tán đồng, nhiệt độ trong nháy mắt cứ như vậy phàn thăng lên. Lục Viễn rất nhiều lần suy nghĩ A còng Mã Hoa Minh. Đáp lại làm sáng tỏ, nhưng lại ngạnh sinh sinh chịu đựng. Hắn biết hắn một đáp lại lời nói, khả năng nhiệt độ sẽ càng thêm bạo tạc. Đến lúc đó, liền như Hoàng Hà chi thủy tràn lan, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Cho nên, hắn chỉ có thể yên lặng mà chờ đợi. Hắn nắm tay một cái, vô luận như thế nào. Ngày 2 tháng 7 đầu đề cần thiết là Trần Phong, cũng cần thiết là Trần Ca. Đại khái qua hơn 10 phút về sau, Lục Viễn di động rốt cuộc vang lên. Lục Tổng, Trần Ca ngày thứ nhất, album doanh số ra tới. Bao nhiêu? 13 vạn, 13 vạn, tốt, hào. Nghe thấy con số này về sau, Lục Viễn dị thường phấn chấn. Theo sau đệ nhất thời gian cùng Chu Soái gọi một cú điện thoại. 13 vạn, hơn nữa lại là ngày đầu, hơn nữa lại là Rock and Roll album. Đây con mẹ nó đã là một cái xưa nay chưa từng có con số. Đủ để tái nhập Rock and Roll album lịch sử. Cúp điện thoại về sau, Lục Viễn lại cấp Trần Phong gọi một cú điện thoại. Nửa giờ về sau, Trần Phong tới, Trần ca. Lục Tổng, ta, Trần Phong vô cùng kích động. Ta nghĩ tới, ta sẽ tại phía chính phủ bên trên Weibo, Triều Dương giải trí báo, bên trên. Thậm chí ta chính mình Weibo cùng phát sóng trực tiếp livestream cùng mỗi cái đại sân đấu bên trên. Weibo đăng ngươi quảng cáo. Lúc này đây, ta sẽ giúp ngươi bên trên thanh ngày. Ai đều ngăn trở không được. Lục Tổng, ta, nghe được này thời điểm, Trần Phong càng thêm kích động, thậm chí đều nói không ra lời. Cố lên, ngày này, ngày 2 tháng 7, đây là hoàn toàn là thuộc về ngươi một ngày. Cảm ơn Lục Tổng, cảm ơn, Trần Phong nghe được này thời điểm, cả người đều mau muốn khóc. Rock and Roll bất tử, Trần Phong, lần thứ hai Phong Vương, Rock and Roll Thiên Vương Trần Phong. Đã là trở về, Trần Phong, ta trở về cũng không phải muốn chứng minh cái gì, mà là tuyên bố muốn đem thứ thuộc về ta, từng cái lấy về tới. Một lần nữa cháy lên Rock and Roll chi phong, bảo tạc đi, ... đủ loại làm người phấn chấn nhiệt độ tiêu đề rốt cuộc đột nhiên xuất hiện. Tại ngày 2 tháng 7 lúc buổi sáng, rốt cuộc bước lên hoa hạ giới giải trí nhiệt độ bảng đệ nhất. Trần Phong rốt cuộc bước lên hắn tha thiết ước mơ đầu đề. Nhưng là, khi hắn muốn mừng đến chảy nước mắt thời điểm, khiếp sợ, Lục Viễn, Anchaman, tại R bản Đại Hòa, xem nhân số đã vượt qua 100 triệu. R bản lớn nhất Animation công ty, Kinh Đô Animation lão tổng, ta đem với ngày hôm nay lên đường hoa hạ, đặc biệt hướng Lục Viễn tiên sinh mua sắm Naruto cùng với Bleach Animation cải biên quyền. Thế giới chứ danh Dương Cầm ra Brando hư hư thực thực bệnh tình nguy kịch. Ở đâu lẩm bẩm hấp hối thời khắc kêu gọi Lục Viễn, vận mệnh. Lung ta lung tung tin tức, không có dấu hiệu nào, đột nhiên xuất hiện, sau đó, Trần Phong tâm thái băng rồi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.